Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 chương 56. Canh 2, Triệu Thanh Y chiều vị này phóng viên mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Trả lời, vị tiên sinh này, xin thứ cho ta vô lễ. Ta đầu tiên đến sửa đúng ngài dùng từ. Không phải trồng hoa thần Long Hào xuất hiện ở chậu rửa chân gà hải quân hạm đội trước mặt. Đông Hải từ xưa đến nay chính là trồng hoa ra hải vực. Trồng hoa thần Long Hào ở chính mình cửa nhà đi dạo. Có gì không thể, nhưng thật ra chậu rửa chân gà hải quân ăn vại nhà người khác ăn không uống không lấy không nhiều. Như vậy, hiện tại còn đổ ở nhân ra cửa nhà. Đây là muốn làm sao? Trồng hoa thần Long Hào ở trồng hoa ra Đông Hải hải vực vùng trời quốc gia phi hành hoàn toàn. Là hợp lý hợp pháp hợp tình. Hiện tại là dân quả. Trồng hoa nhân dân là trồng hoa ra chủ nhân. Trừ phi toàn thể trồng hoa quốc dân đối trồng hoa thần Long Hào tiến hành xua đuổi. Kia nó liền không thể trái với dân ý. Đành phải rời đi, bằng không nó ở chính mình dạ ái như thế nào dạo liền như thế nào dạo. Nơi nào đến phiên người ngoài xen vào. Ở đây các phóng viên một mảnh phấn chấn. Vị này Triệu tiểu thư nói chuyện cùng bình thường người trong nước hoàn toàn không giống nhau. Nghe xong làm người cảm thấy để khí. Tràn ngập hy vọng, vị kia nam phóng viên mặt ửng đỏ. Cười nói, ta tưởng trồng hoa gia nhân dân là sẽ không xua đuổi trồng hoa thần Long Hào. Chỉ biết muốn chậu rửa chân gà hải quân rời đi trồng hoa ra, lại có một vị nước Mỹ nam phóng viên. Hỏi, Triệu tiểu thư, trồng hoa thần Long Hào, đánh rơi 4 giá chậu rửa chân gà phi cơ. Hay không đại biểu cho nó không tuân thủ hai nước ngưng chiến ăn ý. Nó làm như vậy hay không có phá hư hòa đàm ý đồ. Triệu Thanh Y trực tiếp dùng Mỹ thức tiếng Anh nói. Tiên sinh, theo ta được biết, người vấn đề này đầu tiên chính là sai lầm money, trồng hoa thần Long Hào, lúc này đây không có. Hướng bất luận cái gì chậu rửa chân gà quân hạm cùng phi cơ khai hỏa. Chậu rửa chân gà phi cơ là chính mình trụy hải, vì cái gì sẽ trụy hải? Phi cơ không du, đương nhiên muốn rơi, cho nên, ta có lý do hoài nghi. Đây là chậu rửa chân gà phương tự đạo tự diễn một vở diễn giá họa trồng hoa thần Long Hào. Theo trồng hoa thần Long Hào cơ chủ tỏ vẻ. Nàng vô tình khai họa, nhưng là kia mấy giá phi cơ vẫn luôn cố ý ở nó trước mặt chuyển động. Nàng tôn trọng quả phủ hòa đàm thành ý cùng với tứ quốc vì Viễn Đông hòa bình nỗ lực điều đình. Cho nên vẫn luôn duy trì hòa đàm thời kỳ lý tính khắc chế. Nhưng là chậu rửa chân gà định muốn hãm trồng hoa với bất nghĩa. Chậu rửa chân gà phương khiêu khích không thể hiệu quả. Nhưng bọn hắn chính mình không có du trụy hải. Này tổng không phải trồng hoa thần Long Hào trách nhiệm money hoàn toàn là ăn vạ. Đối với chậu rửa chân gà làm ra như thế liếm không biết gì. Vừa ăn cướp vừa la làng. Vu oan giá họa, phá hư hòa đàm, cô phụ tứ quốc điều đình ý tốt hành vi. Ta bản nhân biểu hiện mãnh liệt kháng nghị, còn có khinh bỉ, bởi vậy có thể thấy được, chậu rửa chân gà cũng không phải một cái văn minh, thủ tín, phụ trách nhiệm quốc gia. Lần này phong ba, chậu rửa chân gà phương phụ có toàn bộ trách nhiệm money, ở đây đại đa số phóng viên cũng là hiểu. Tiếng Anh, vì thế đông đảo phóng viên, còn có loại này cách nói sao? Chính là như vậy một dạng, tựa hồ một chút đều không có sai. Ở đây ngoại quốc phóng viên cũng là vẻ mặt ngói, đặc mộng bức dạng. Sau đó hít sâu một hơi. Hảo đi, cứ như vậy đi, một người Anh quốc phóng viên hỏi. Triệu tiểu thư, trồng hoa thần Long Hào yêu cầu sở hữu chậu rửa chân gà lục hải quân rời khỏi Giang Nam. Như vậy nó hay không đối cái khác quốc gia ôm có đồng dạng địch ý. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, dùng Anh thức tiếng Anh khéo đưa đẩy mà nói. Trồng hoa thần Long Hào chỉ là một trận phi cơ mà thôi. Quốc cùng quốc chi gian sự tự nhiên từ đại biểu dân ý chính phủ tới quyết định. Trồng hoa thần Long Hào, sở dĩ nhằm vào chậu rửa chân gà đưa ra cái loại này yêu cầu. Hoàn toàn là chậu rửa chân gà ngang nhiên phát động xâm lược chiến tranh. chủ động phá hủy, website, tới nay quốc tế cách cục. Năm trước 9 tháng, phát sinh Đông Bắc biến cố. Ta tưởng chậu rửa chân gà nhất định không phải ở Anh, Mỹ, Pháp, Ý chờ các quốc gia duy trì hạ tiến hành. Đúng không? Anh quốc phóng viên không cấm hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên không phải, Triệu Thanh Y nói. Cho nên, vẫn luôn trái với quốc tế trật tự chính là chậu rửa chân gà. Trồng hoa thần long hào, sở để yêu cầu hoàn toàn là nhằm vào chậu rửa chân gà phương chủ động. Phá hư hòa bình trật tự phản ứng, lại như thế nào sẽ là nhằm vào cái khác quốc gia đâu? Dung Diệu Đình lại đây, nghiêm nghị ở phòng họp mặt sau, nhìn thiếu nữ đứng ở trước đài có lễ có tiết, giọng nói trung khí 10 phần lên tiếng, cũng không cấm thán phục, trận này tin tức chiêu đãi sẽ với 1 giờ chờ kết thúc. Khắp nơi phóng viên cũng lập tức chạy trở về viết bản thảo. Muốn ở trước tiên in và phát hành, Dung Diệu Đình đi theo vào Triệu Thanh Y văn phòng. Nàng ở bàn làm việc trước ngồi xuống, uống lên nước miếng, ngươi lúc này như thế nào sẽ đến? Xưởng dược hẳn là vội thật sự đi. Bởi vì chiến tranh, hai người bọn họ đều không ở. Dung Duyên Tông chính mình cũng vội thật sự, cho nên trường kỳ không có trông giữ. Bên trong rốt cuộc là sẽ thư giãn chút, Dung Diệu Đình nói, ta liền nhìn xem ngươi vội cái gì, ngươi là càng thêm xuất quỷ nhập thần, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, hảo hảo làm việc nhi đi, nơi nào đều không có bánh có nhân rớt, Dung Diệu Đình nhấp nhấp miệng. Nói, kỳ thật phụ thân cùng Khuynh Thành đều nhớ thương ngươi, tự chiến sự tới nay, ngươi đều không có về nhà đi qua. Kêu ngươi về nhà ăn cơm đâu, liền hắn đều mới từ chiến địa bệnh viện trở về. Kia hành, ngươi về trước xưởng dược đi. Ta buổi tối qua đi, Dung Diệu Đình lòng tràn đầy mất mát ra đồ trang điểm công ty. Hoặc là nàng như vậy việc công xử theo phép công thái độ đã thuyết minh hết thảy. Ngưng chiến hiệp định không có thêm cũng liền không tính chiến tranh kết thúc đi. Dung Diệu Đình chỉ cảm thấy đầy bụng chua xót khó làm. Chính là hiện tại thời của cùng nàng làm người tác phong cũng ảnh hưởng hắn. Hắn không có quá nhiều thời gian nản lòng. Buổi tối, Triệu Thanh Y xử lý xong đồ trang điểm xưởng sự, liền đi Dung ra, tuy rằng hiện tại có không ít người ra thực không bọc bụng. Nhưng là Dung ra nhân ra như vậy là không tới phiên đói. Triệu Thanh Y vừa lên bàn liền thấy đầy bàn là nàng thích ăn đồ ăn. Toàn ra không khí thập phần hảo. Đặc biệt là có Dung Khuynh Thành cái này hoạt bát thiếu nữ. Dung Duyên Tông cũng cảm thấy khả năng chiến sự sẽ hạ màn. Dung Duyên Tông nhưng thật ra hỏi quả phủ giáo dục bộ đại biểu giáo dục trùng kiến tiệc tối sự. Hắn đương nhiên cũng thu được thiệp mời. Nhân gia còn dùng Triệu Thanh Y mánh lới. Triệu Thanh Y thở dài. Ta liền nghĩ, chư vị bằng hữu đừng nói là xem ở ta trên mặt quên tiền. Quả trong phủ mặt quan viên, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có, muốn chữa trị nhiều như vậy trường học cùng phương tiện, quả phủ có bản lĩnh tổ chức sao? Theo ta thấy, dù sao đại gia nhận thầu hảo, một cái bao tu một tòa tiểu học, chẳng những tỉnh tiền, nhìn cũng hảo, ai tu xong nào tòa trường học hoặc là thư viện, ở giáo nội có thể lập tòa bia, cũng là công đức vô lượng, thế giới này lợi giữa sân người. Ai không yêu tiền cùng danh đâu. Dung Duyên Tông cười nói. Tiểu hồ ly chính là tiểu hồ ly. Cũng chỉ sợ, không phải đắc tội quả phủ người sao. Làm như vậy, sẽ không ném xuống bó lớn bạc. Lại liền cái tiếng vang đều không có. Càng tỉnh tiền, nhưng là được đến thanh danh lại lớn hơn nữa. Triệu Thanh Y nói. Cho nên, chuyện này không nên ta đề hoặc là nghĩa phụ đề. Vậy ngươi muốn cho ai đề? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Ngày kế sáng sớm, về Triệu Thanh Y phỏng vấn đưa tin lại thượng các đại báo chí đầu đề. Trồng hoa gia quốc dân hoàn toàn còn không có thích ứng nàng không giống người thường phong cách. Bất quá, mỗi khi xem nàng đại biểu trồng hoa thần long hào phát ra tiếng. Đối với người trong nước tới nói đặc biệt đề khí, sông biển phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập bán báo thiếu niên. Tiền lương giai tầng đều sôi nổi móc ra tiền tới mua sắm. Nhưng làm bán báo thiếu niên sung sướng không thôi. Dù sao có trồng hoa thần long hào tin tức. báo chí đều đặc biệt hảo bán. Vệ Vũ vừa mới tan tầm, liền ở bệnh viện cửa mua một phần báo chí. Không đợi về nhà, liền ở trên đường mở ra tới xe Monster, hắn lại thiếu chút nữa đụng vào người đi đường. Một cái hắc tây trang nam tử, vốn định xin lỗi, nhìn đến người tới khuôn mặt lại là quen thuộc, không cấm ngẩn ra. Chúng ta lão bản tưởng thỉnh vệ bác sĩ ăn bữa cơm ăn đi, Vệ Vũ không cấm một trận khẩn trương. Gật gật đầu đi theo hắn đi, lên xe trước còn sửa sửa hơi loạn đầu tóc, không nghĩ tới như vậy mau tái kiến nàng. Bất quá nàng cũng không xem như thực thân cận, hôm nay cũng không có giống từ trước giống nhau đối chọi gay gắt. Về giáo dục quyên tiền tiệc tối sự, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, Vệ Vũ ngạc nhiên nói. Ta cùng thương lượng, ta một cái vô danh tiểu tốt, cùng ta thương lượng có ích lợi gì? Ngươi có thể về nhà lại cùng cha ngươi nói chuyện, bởi vì ta không có quá nhiều thời gian, thấy trưởng bối nhóm quá phiền toái, đành phải quấy rầy ngươi. Mặc kệ chúng ta tư nhân quan hệ thế nào, ta tưởng tại đây sự kiện thượng lập trường hẳn là đại thể nhất trí, Vệ Vũ bật cười. Cho nên, ta là cái ống loa. Ngươi không cần thấp xem chính ngươi, ngươi sẽ là cái tổ chức giả. Tới một nhà bản địa quán cơm, muốn một gian tiểu bao xương, không lâu đồ ăn liền lên đây. Triệu Thanh Y liền vừa ăn, biên đem chính mình ý kiến đề ra. Vệ Vũ nói, ngươi là tưởng ta tới thống kê hảo sông biển gặp tai họa trường học cùng các loại phương tiện. Giao cho ta phụ thân, làm hắn ra mặt cùng văn hóa giới người đề nghị. Lấy hạng mục công việc nhận thầu tới hoàn thành quyên giúp. Không sai, quả phủ thói quan liêu hiệu suất chậm, cuối cùng quyên bao nhiêu tiền có một nửa dùng ở trùng kiến thượng đều không tồi, Vệ Vũ ha hả. Ngươi không nghĩ đắc tội quả phủ người, làm ta đi đắc tội sao? Triệu Thanh Y nói, như vậy các ngươi là hy vọng ta làm xong sở hữu dơ sống mệt sống. Còn nếu không lấy lòng, đắc tội một số lớn người. Phụ thân ngươi chờ văn hóa giới nhân sĩ liền làm nhìn. Dựa vào cái gì? Vệ Vũ nói, ngươi không thể nại sao? Ngươi không phải có tiền sao? Ta có tiền liền phải đương coi tiền như rác sao? Dân chúng ngu muội, liền văn nhân đều đối chính mình phân nội sự sống chết mặc bay. Chúng ta còn có cái gì hy vọng? Vệ công tử, không phải xuất phát từ tư nhân quan hệ không tốt. Mà là ta khách quan mà đối với ngươi tư duy phương thức rất có ý kiến. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chuyện gì đều là ta nên làm, người khác chỉ cần chờ ta nên cho bọn hắn cái gì kết quả. Ta ăn không phải nhà nước cơm, không có chạm qua dân chúng từng đường kim mũi chỉ, ta kiếm mỗi một phân tiền đều không làm thất vọng trời đất chứng ra money bởi vì quốc gia dân. Tộc nản lòng đến tận đây, không thể nào lựa chọn. Ta chỉ có thể chăm vội bên trong động thân mà ra. Nhưng là, ta cũng không phải yêu cầu đến bị rút cạn cuối cùng một giọt huyết nông nỗi. Chẳng lẽ ta đã chết, đối người trong nước sẽ có chỗ tốt gì sao? Sẽ không, chỉ là một người đã chết, có lẽ người trong nước còn ở chết lặng chờ đợi. Ngươi không phải giúp ta, mà là giúp cái này quốc gia. Đây là nhanh nhất khôi phục phương pháp. Cũng là thương giới nhân sĩ sẽ càng tốt tiếp thu phương pháp, Vệ Vũ không cấm sửng sốt. Chợt nói, ta cũng không có nghĩ như vậy, chỉ là xem ngươi mỗi khi nhiệt tình vì lợi ích chung. Tổng ái xuất đầu, cho rằng ngươi sẽ thích đi bị quả phủ người phủng đi tới lợi dụng ta một chút đều không muốn làm. Bọn họ linh vật, nếu ngươi không mãnh liệt phản đối, chuyện này ngươi liền vì sông biển học sinh cùng quốc gia gánh vác ngươi đều nói đến này phân. Thượng, ta có thể không chịu trách nhiệm sao? Dù sao còn có 3 ngày, ta nhiều nhất hướng bệnh viện xin nghỉ, 2 người đạt thành chung nhận thức. Triệu Thanh Y cũng liền chuyên chú ăn cơm, nàng động tác thực mau, cũng muốn sớm một chút về nhà, ăn cơm đang muốn xuống lầu, lại thấy đối diện ghế lô cửa mở. Một đôi nam nữ đi ra, kia tây trang dày da nam thanh niên còn thôi, kia 17-18 tuổi bộ dáng mỹ mạo thiếu nữ lại là người quen. Không phải lâu không thấy quá Tô Nhược Tuyết là ai? Tác giả có lời muốn nói, nhiệm vụ đối tượng muốn ra tới tìm xem tồn tại Kamani ta viết văn luôn là thích đem chân tướng. cùng đại não động ở phía sau triển khai. Bất quá bởi vì sáng tác kỹ xảo không tốt, người đọc xem đến cũng khó chịu. Hết chương.